Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, liều chết. Nhưng là, Úc Hoa ôm đau buồn tâm tình tới, như đã đoán trước nghiền ép hết thảy áp lực thật lớn lại chưa có tới trước khi. Lần này thật giống như trọng quyền đánh vào trên bông vải. Chênh lệch lớn nhất thời để cho Úc Hoa tỉnh hồn lại. Hắn từ trong tuyệt vọng tỉnh táo lại. Hướng bốn phía nhìn một cái. Có chút kinh ngạc phát hiện. Lại không quá có yêu ma phản ứng đến hắn. Ngược lại không phải là hắn quá mức thần dũng đưa đến yêu ma không dám đến gần. Mà là có mục tiêu lớn hơn. Hấp dẫn yêu ma sự chú ý. Đó là Lâm Phi. Úc Hoa nhìn lúc, khắp khuôn mặt là khó tin. Chỉ thấy lấy Lâm Phi làm trung tâm. Yêu ma tầng tầng vờn quanh. Thật giống như tạo thành một cái màu đen gió bão. Vô số đả kích trên không trung nối thành một mảnh hô khiếu chi thanh. Toàn bộ tuôn hướng Lâm Phi. Nếu so sánh lại, chính mình liền có thể quá nhiều. Đông đảo yêu ma đối với hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Ngay trước mặt hắn siêu siêu xẹt qua. Gia nhập vào gió bão chính giữa. Bộ kia không kịp chờ đợi bộ dáng. Thật giống như Lâm Phi theo chân chúng nó có thâm cừu đại hận gì như thế. Bất quá, Lâm Phi ứng đối phương pháp. Nhưng là càng làm cho Úc Hoa khó có thể tưởng tượng. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Phi sẽ lập tức bị yêu ma gió bão chiếm đoạt. Nhưng ai biết, Lâm Phi lâm vào đoàn đoàn bao vây không chút nào không hoảng hốt dáng vẻ. Mấy chục trên trăm loại kiếm pháp đều đâu vào đấy từ trong tay hắn bay tán loạn mà ra. Những thứ này kiếm pháp có mạnh có yếu. Ngoại trừ vấn kiếm tông hỗn nguyên kiếm trận bên ngoài. Ngay cả những môn phái khác kiếm pháp đều bắt đầu xuất hiện. Thậm chí, hắn còn chứng kiến rồi Trường Sinh Cung trung thất dương kiếm pháp. Đến cuối cùng, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện một ít hắn không nhận biết kiếm pháp. Nếu không phải tận mắt thấy. Úc Hoa thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Lại thực sự có người có khả năng đem sao nhiều kiếm pháp nắm giữ thuần thục. Dù sao, này không hợp với lẽ thường. Có phần kia tư chất cùng thời gian nắm giữ nhiều như vậy kiếm pháp nhân. Đi tu luyện điểm khác ít nhất có thể thành tựu pháp tướng cảnh giới. Cần gì phải ăn đại khổ đầu với nhiều như vậy kiếm pháp đi cứng rắn mới vừa. Bất quá bây giờ xem ra. Lâm Phi liền thật đi cứng rắn mới vừa rồi. Hơn nữa, thành quả rõ rệt, mặc dù hắn chỉ là kim đan cảnh giới, nhưng ở hơn ngàn con yêu ma vây công bên dưới, mỗi lần cũng có thể tìm được thích hợp phương pháp ứng đối qua. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi trên người không thấy thương thế, lại có một con đầu đội ác liệt kiếm thương yêu ma rơi ra gió bão. Úc Hoa lại nhìn một chút bên cạnh mình. Tuy nói yêu ma vẫn không ít, nhưng hiển nhiên tâm tư không ở trên người mình. Càng nhiều là vì phong tỏa toại động đường lui. Bất quá đại chiến trước mặt, Úc Hoa cũng biết bây giờ không phải là bên cạnh xem thời điểm. Phải ra tay toàn lực. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có khả năng nhất phát huy chính mình tác dụng. Chính là giúp Lâm Phi bổ xuống mấy cái cá lọt lưới. Thuận tiện đem một ít bị thương nhẹ yêu ma lôi thượng trọng thương. Này thời, không khoáng toại động chính giữa, không ngừng truyền tới kiếm rít cùng yêu ma tiếng kêu thảm thiết. Theo thời gian dần dần trôi qua đi qua, yêu ma tiếng kêu thảm thiết bắt đầu nhỏ đi, mà kiếm tiếng khóc nhưng là vẫn ổn định, mang theo kỳ dị nào đó tiết tấu một dạng không ngừng vang lên. Mỗi lần kiếm quang ở mờ tối toại trong động sáng lên, cũng sẽ kèm theo vài đầu yêu ma ngã xuống. Như vậy một trận có chút kỳ dị chiến đấu, dám kéo dài hơn một canh giờ. Úc Hoa ở bên chỉ là tìm và lấp sai sót, ám toán bị thương yêu ma. Lúc này tay cũng tê rồi, trong cơ thể khổ cực góp nhặt chân nguyên cũng sắp khô kiệt. Nhưng là mỗi khi hắn cơ hồ thoát lực, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi lúc, vẫn có chút khó hiểu. Lâm Phi đừng nói lộ ra mệt mỏi rồi, ngay cả động tác cũng không có một tia dừng lại. Trong lòng của hắn không khỏi hoài nghi, đó thật là một cá nhân mà không phải cơ quan khôi lỗi. Úc Hoa nhưng không biết, Lâm Phi tuy là kim đan cảnh giới, nhưng lại có thể so với pháp tướng sức chịu đựng. Dù sao, sau lưng của hắn nhưng là dựa vào nhiều lần lột xác một cái minh thổ. Cho hắn liên tục không ngừng cung cấp bổ sung. Loại này có hạn địa hình. Ngược lại có thể để cho Lâm Phi được từ từ đối với đó đối hao tổn. Làm 8 phần 10 yêu ma bị chém chết lúc. Yêu ma tạo thành gió bão căn bản là không có cách duy trì tiếp. Tùy ý gió bão thế nào đánh vào. Lâm Phi cũng như là bàn thạch sừng sững trung ương. Không thể dung chuyển. Lúc này, coi như là hung ác nhất yêu ma cũng sinh ra khiếp ý. Bắt đầu từ từ thối lui. Muốn đi, Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Ngược lại là không buông tha đối phương. Cho ta ngăn lại. Có lẽ là đang đại chiến nghe Lâm Phi mệnh lệnh cũng đã quen rồi. Lúc này nghe được giọng nói của Lâm Phi. Úc Hoa thậm chí ngay cả mình là không là có thể ngăn lại cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Theo bản năng thi hành Lâm Phi phân phó. Xuất thủ ngăn cản đi lên. Yêu ma giới cùng phu giới đại chiến đã lâu. Bất quá mỗi một lần đại chiến. Luôn luôn là yêu ma nhất phương chiếm cứ ưu thế. Bọn họ khả năng cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Có một ngày mình cũng sẽ bị tu sĩ đuổi giết. Nghe được giọng nói của Lâm Phi sau khi. Úc Hoa cắn răng phấn khởi cuối cùng một tia chân nguyên. Tung người đi. Cuối cùng ở thời khắc tối hậu. Chắn cuối cùng vài đầu yêu trước mặt ma. Thấy đường đi bị ngăn cản. Đám này yêu ma nhất thời tức giận. Không chậm trễ chút nào sát hướng Úc Hoa. Nhưng mà. Những yêu ma này cứ như vậy dừng một chút thời gian. Một đạo kiếm quang liền như bóng với hình tới. Nhẹ nhàng khẽ quấn. Mấy viên yêu ma đầu liền quăng đi không trung. Úc Hoa nhưng là sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng những yêu ma này một cái lao xuống là có thể đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Hắn cũng không biết mình làm sao lại dám xông lên. Đang chuẩn bị kiên trì đến cùng kéo dài một hồi. Chợt thấy trước mặt vài đầu yêu ma chết ở trước mặt. Mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Buông lỏng đi xuống sau khi. Nhất thời cảm giác hai chân như nhũn ra. Mặc dù hắn đang đại chiến chung chỉ là thập thiếu bổ lậu. Nhưng cũng là đem mình chèn ép đến cực hạn. Đại chiến vừa kết thúc. Cơ hồ là đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng là khi hắn thấy rốt cuộc thu kiếm Lâm Phi lúc. Nhưng là lòng tràn đầy khó hiểu. Chính mình chỉ là thập thiếu bổ lậu. Liền suy yếu thành bộ dáng này rồi. Lâm Phi nhưng là đang đại chiến nơi trung tâm. Gánh vác áp lực gấp 10 lần so với chính mình. Theo lý mà nói. Ít nhất cũng phải được hơn mấy đạo thương mới đúng. Nhưng bây giờ Lâm Phi đừng nói là bị thương. Quần áo đều không phá vỡ mấy đạo. Nếu không phải mặt đất trên vách đá có vô số răng khắp nơi vết kiếm. Thật giống như mới vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Đơn giản là biến thái. Bất quá cái này còn không là biến thái nhất. Tu sĩ sở dĩ đan đả độc đấu mạnh hơn yêu ma. Là bởi vì có pháp bảo bằng thân. Nhưng là, mới vừa rồi trong chiến đấu. Lâm Phi lại là một kiện pháp bảo cũng không có đụng tới. Hoàn toàn là dựa vào thành thiên thượng trăm loại kiếm pháp. Đem một con lại một đầu yêu ma chạm dưới kiếm. Loại này ở kim đan cảnh giới. Một người một kiếm chu diệt ngàn con yêu ma chiến tích. Úc Hoa cảm giác mình thật giống như ở điển tịch trong ghi chép thấy qua. Tỉ như mọi người đều biết Đông Hoa Tổ Sư còn trẻ chém yêu long. Sơn Hải kiếm tiên kim đan sông yêu đình. Mấy vị này tu hành lịch trình. Hoàn toàn là từng chương truyền ký. Đến cuối cùng, bọn họ đều không ngoại lệ cũng là trở thành kiếm tiên như vậy nhân vật. Này từng cái quang diệu vạn năm tên, ép tới bao nhiêu tu sĩ cũng không thở nổi, coi như là các đệ tử phổ biến tâm cao khí ngạo Trường Sinh Cung. Vậy cũng là các sư huynh đệ đang tu hành lúc rảnh rỗi. Đi tân tân nhạc đạo ngửa mặt trông lên đối tượng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.